Vũ Thần Chúa Tể, chương 4208, giới thiệu một chút. Góc truyện audio.com, lúc này cổ võ tháp bên ngoài chính thiên tôn, tả đồng thiên tôn, tuyệt khí thiên tôn, tam đại phó điện chủ đang tọa chấn ở đây. Trong khoảng cách lần hội nghị lại qua hơn 3 tháng, hôm nay cổ võ tháp trong, cơ hồ toàn bộ trưởng lão và chấp sự đều đã rời khỏi, chưa rời khỏi cường giả, đã là lác đác không có mấy. Mà từng cái theo cổ võ tháp trong rời khỏi trưởng lão và chấp sự cũng sẽ bị điều tra thẩm vấn, đồng thời, không được tùy ý rời khỏi thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh từ lâu nghiêm khắc trông chừng. Thần công thiên tôn đại nhân nếu không có thể trở về đến, như vậy bọn họ những thứ này phó điện chủ, liền có trách nhiệm tại thiên tôn đại nhân trở về trước canh gác được tổng bộ bí cảnh, không cho phép lần thứ hai phát hiện lúc trước tình huống. Mà theo thời gian trôi qua thiên công tác tổng bộ bí cảnh cường giả khác cũng cơ bản biết một sự tình, từng cái âm thầm kinh hãi, ào ào tuân thủ một cách nghiêm chỉnh rất nhiều phó điện chủ hiệu lệnh. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh, đã toàn diện giới nghiêm. Cổ võ tháp cửa, lần này là chính thiên tôn tam đại phó điện chủ tọa chấn, xem như chuyện xảy ra chỗ đầu tiên, thiên công tác cao tầng đối với nơi này trông giữ, không có bất kỳ suy yếu, nhất thiết cho có người theo cổ võ tháp trong lúc đi ra trước tiên bị phát hiện quản khống. Chính thiên tôn ba người, thần sắc đều rất nghiêm túc khoanh chân tại cổ võ tháp cửa. Xem như phó điện chủ, bọn họ mỗi ngày bận rộn, sự vụ rất nhiều, lại cần chuyên tâm khổ tu, làm sao cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ ở đây cổ võ tháp cửa canh gác. Các ngươi cảm thụ được không thế, lúc trước này cổ võ tháp dường như lại có một lần rung động. Đột nhiên, chính thiên tôn mở mắt trầm giọng nói. Tuyệt khí thiên tôn nhìn sang, sắc mặt ngưng trọng, ngươi cũng cảm thụ được. Chắc là bên trong tà khí bạo động đi, này cổ võ tháp tà khí bạo động, vạn năm mới có một lần, mỗi lần thời gian kéo dài cũng không quá 2-3 năm, là ta thiên công tác vô số chúng cường giả thịnh yến, không ngờ lần này. Tuyệt khí thiên tôn lắc đầu, chính thiên tôn cùng tà đồng thiên tôn cũng là thở dài. Cổ võ tháp bạo động, vạn năm vừa gặp hết sức quý giá, xong lần này, nhưng không cách nào ở bên trong luyện khí. Chỉ có đợi đến chân tướng rõ ràng, hoặc giả thần công thiên tôn trở lại có lẽ mới có thể lần thứ hai mở ra. Cũng không biết Đao Giác Thiên Tôn cùng Tần Trần cuối cùng ai mới là ma tộc gian tế, bất kể là ai, hắn tại sao luôn luôn lưu lại tại đây cổ võ tháp trong, chậm chạp không ra. Tuyệt khí Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, chẳng lẽ cho rằng luôn luôn trốn ở bên trong, thì có khả năng yên ổn vượt qua sao? Hừ, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, chỉ cần thần công Thiên Tôn đại nhân quay về còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết. Chính Thiên Tôn trầm giọng nói, nhân quảng cáo, tả đồng Thiên Tôn lại ánh mắt yếu ớt, giọng điệu băng hàn. Toàn bộ ma tộc gian tế, đều đáng chết, ở tại bọn hắn giao lưu lúc, cổ võ tháp trong, Tần Trần một đường xuống phía dưới. Đồng thời Tần Trần cũng ở đây dò xét này cổ võ tháp trong khắc cường giả đại đạo chi lực. Quả nhiên, như Tần Trần dự liệu như vậy, cổ võ tháp trong khắc thiên công tác cường giả, người rất hiếm, căn bản thấy không tới một cái. Góc truyện audio.com, cổ võ tháp bạo động, chắc là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong một trận thịnh thế, theo lý hẳn là rất nhiều cường giả cũng sẽ quán trú nơi đây, nhưng bây giờ lại không như một người, nhìn lại, ở đây sự tình, vẫn là bại lộ. Tần Trần sắc mặt ngưng lại, tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng là có một tí may mắn, hôm nay cổ võ tháp trong sự tình bại lộ, hắn tùy tiện vừa nghĩ, liền đã biết thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong sợ là đã giới nghiêm. Chuyện lớn như vậy, sợ là thần công thiên tôn đại nhân cũng đã trở về đi. Cũng được, ngược lại đã tra tìm ra Đao Giác Thiên Tôn, cũng không tính không thu hoạch được gì, vừa lúc Tần Trần cũng cần thông qua thần công thiên tôn, đi giải khai thiên tuyết họ hướng đi. Cổ võ tháp lối ra, Tần Trần vừa sải bước ra. Cổ võ tháp bên ngoài, chính thiên tôn ba người vẫn còn ở tán gẫu. Dựa theo quy củ cổ võ tháp trước thủ hộ người nửa tháng tiến hành một lần thay phiên trình tự là ngẫu nhiên, bảy tên phó điện chủ thay phiên tiến hành trao đổi, để tránh khỏi phòng ngừa xuất hiện ý mới bên ngoài. Thời gian một tháng, đối với cái này chút phó điện chủ cấp cường giả mà nói chỉ là nháy mắt sự tình cũng lười khổ tu, xem như là thật vất vả có như vậy một cơ hội, hai bên trong cũng tán gẫu. Giao lưu mỗi cái tâm đắc. Hơn 3 tháng đều đi qua, nếu như bên trong động thủ người ra, sợ là cũng sớm đã đi ra, bây giờ còn chưa đi ra, hiển nhiên là chuẩn bị một mực bên trong ẩn giấu đi. Đang suy nghĩ, bạch, đột nhiên, cổ võ tháp lối vào một ánh hào quang lóe lên, sau một khắc một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cổ võ tháp bên ngoài. Gì, chẳng lẽ còn có trưởng lão không có đi ra? Tả đồng thiên tôn đám người tùy ý nhìn sang, những ngày gần đây cơ hồ toàn bộ trưởng lão và chấp sự đều đã theo cổ võ tháp trong rời khỏi, làm sao đến bây giờ còn có trưởng lão không có rời khỏi. Này nhìn qua tả đồng thiên tôn bọn họ cũng là nghi hoặc này đi ra người, tại sao trẻ tuổi như vậy, với lại dường như trước đây chưa thấy qua à, nhân quảng cáo. Tần Trần, là Tần Trần đi ra. Tuyệt khí thiên tôn thấy tận mắt Tần Trần, lần này phản ứng đầu tiên, lập tức phát ra quát chói tai tiếng, nhất thời sắc mặt kinh hãi. Tuyệt khí thiên tôn trong tay, một thanh thông thiên trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện, trường thương trên huyết quang bao phủ, cả người giống như một pho tượng chiến thần, cường đại thiên tôn chi lực tràn ra đi, trong nháy mắt bao vây Tần Trần. Cái gì, Tần Trần, Tả Đồng thiên tôn, Chính thiên tôn, hai đại phó điện chủ ảo ảo biến sắc rầm rầm, cùng lúc đó, hai cổ đồng dạng đáng sợ thiên tôn chi lực đổ xuống mà ra, giống như đại dương bọc lại Tần Trần. Tam đại thiên tôn khí tức chấn áp xuống, trong khoảnh khắc liền đem Tần Trần phong tỏa tại vùng thế giới này trong, bao vây như là như thùng sắt. Ngay sau đó, từng đạo tin tức bị Tả Đồng thiên tôn mấy người nhanh chóng truyền ra ngoài. Sau đó, tam đại thiên tôn, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt lạnh lùng. Bị tam đại phó điện chủ bao vây, Tần Trần sờ mũi một cái, nói thật hắn sớm dự liệu được thiên công tác sẽ có động tác nhưng không nghĩ tới, yên nhiên như thế kịch liệt, vừa ra tới, liền bị tam đại thiên tôn bao vây. Hơn nữa, còn là như vậy một dạng như lâm đại địch dáng vẻ. Có cần không, tuyệt khí phó điện chủ, đã lâu không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe, hai vị này là. Góc chuyện audio.com, không bằng giới thiệu một chút, Tần Trần vừa cười vừa nói, dáng vẻ ung dung. Nếu là ở đi vào cổ võ tháp trước, Tần Trần mặc dù không sợ thiên tôn cường giả, nhưng mà bị tam đại phó điện chủ vây quanh, vẫn sẽ có chút áp lực. Nhưng mà tại cổ võ tháp hơn 3 tháng trong, Tần Trần thu nhận tạo vật chi lực tu vi càng là đột phá địa tôn hậu kỳ, thẳng vào địa tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, thực lực so với đi vào cổ võ tháp trước, đề thăng ước chừng mấy lần, đối mặt tam đại phó điện chủ áp bách cũng là càng thêm ung dung một chút. Hà, mà Tần Trần ung dung, rơi vào tam đại phó điện chủ trong mắt cũng là có chút ngưng trọng cùng bình tĩnh. Người này, bất phàm, đây là Tả Đồng thiên tôn cùng Chính thiên tôn trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Hai đại phó điện chủ tuy là nghe nói qua Tần Trần, nhưng lại cũng chưa gặp qua, lần này nhìn thấy, trong lòng lập tức liền cho ra một cái kết luận như vậy. Không hổ là tại tổng bộ bí cảnh trong khuấy động nhân vật phong vân. Khách chương.